Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 39, tiến về địa cầu lúc gặp nhau. Thượng, ngay tại Thiên Ngân suy nghĩ lung tung thời điểm, vận thâu hạm cuối cùng tại tới, tại Thiên Ngân sắp đạp hạm thời điểm, lại gặp ba cái không tưởng tượng được người. Thiên Ngân, ngươi làm sao ở chỗ này? Một niềm vui bất ngờ thanh âm tại bên tai vang lên. Bởi vì lo lắng Dracula gia tộc mang đến phiền phức, Thiên Ngân theo bản năng cảnh giác lên, khống chế thể nội dị năng quay đầu nhìn lại, hai cái thân ảnh cao lớn chính nhanh chóng đuổi kịp hắn. Hai người kia Thiên Ngân đều biết, đúng là hắn ân nhân Damon cùng Damon hảo hữu Tuyết Ân. Đồng hành, còn có lúc trước bị Thiên Ngân dạy dỗ Tuyết Mai, ngoại trừ Tuyết Mai bên ngoài, Damon cùng Tuyết Ân trên mặt đều toát ra ngạc nhiên nụ cười. Nhìn thấy bọn hắn, Thiên Ngân tâm bên trong tức khắc một trận thân thiết. Damon lão sư, Tuyết Ân lão sư, Damon cười ha ha một tiếng, nói, lúc này mới một năm nhiều không thấy, người tiểu tử biến hóa thật là lớn a. So trước kia trắng thật chút ít, tựa hồ lại cao lớn một chút. Thiên Ngân mỉm cười nói, biến hóa có lớn như vậy a? Ta làm sao không cảm thấy? Lão sư, ta đều 21 tuổi, thân cao chỉ sợ sẽ không biến hóa đi. Kỳ thật, ngay cả chính hắn cũng không biết. Đi qua thời gian hơn một năm, đặc biệt là tại hoàn thành hai lần thiên ma biến sau đó, bề ngoài của hắn đã phát sinh một chút biến hóa, nhất là thể hiện trên khí chất. Hiện tại Thiên Ngân, khí độ trầm ngưng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền sẽ mang cho người ta một chủng không thể coi thường cảm giác. Lại thêm hắn thẳng tắp thân hình, cũng khó trách Damon cùng Tuyết Ân giật mình. Một bên Tuyết Ân cười nói, 21 tuổi vì cái gì liền sẽ không biến hóa? Ta có thể là dạy thể thuật, ngươi chưa nghe nói qua 23 nhảy nhảy chồm a? Có lẽ, hai năm này ngươi còn có thể lại dài cao điểm. Ngươi tiểu tử hơn một năm nay chạy đi đâu? Có hay không đi Minh Hoàng Tinh tìm vị kia chúng ta nói cho ngươi trưởng khống giả? Hắn cùng Damon, đúng Thiên Ngân đều là chân chính quan tâm. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, ta đi qua. Nhận được Mo lão sư không bỏ, ta hiện tại đã bắt đầu hướng hắn học tập không gian hệ dị năng. Lần này ta trở về chỉ có hơn 10 ngày thời gian. Vốn là muốn đi trông hai vị lão sư, nhưng một là sợ các ngươi vẫn chưa về, lại một cái này trong hơn 10 ngày phát sinh rất nhiều sự tình, cho nên liền không có đi thành. Hai vị lão sư, các ngươi đây là muốn đi nơi nào đâu? Damon mỉm cười, nói, chúng ta mục đích lần này nơi chỉ sợ cùng ngươi đồng dạng. Ngươi hẳn là cũng thu được sinh vật điện não bên trong tin tức đi. Lúc này, địa cầu cần phải náo nhiệt. Thiên Ngân ngẩn người, nói, chẳng lẽ hai vị lão sư cũng muốn đi tham gia luận võ đại hội a? Có thể là, không phải nói chỉ hạn chế 35 tuổi trở xuống bản minh nhân viên. Vừa nói, hắn còn nghi ngờ nhìn về phía Tuyết Ân. Tuyết Ân cười mắng, ngươi tiểu tử nhìn ta làm gì? Ta có già như vậy sao? Năm nay ta vừa mới hết 34 tuổi mà thôi. Chính hảo có thể tham gia. Thiên Ngân vội vàng cười làm lành nói, bất lão, Tuyết Ân lão sư hiện tại đang tuổi lớn. Sax, vãi cả đang lớn. V, nguyên lai. Các người cũng động tâm, kia Lam Lam tiểu thư ta từng tại Minh Hoàng Tinh gặp qua. Đúng là hiếm có mỹ nữ. Damon cười nói, người cũng không nên hiểu lầm. Kỳ thật, hai chúng ta đều không có ôm mỹ nhân về ý nghĩ. Kia Lam Lam tiểu thư coi như lại xinh đẹp, cũng là phỉ nhĩ gia tộc người. La Ti phỉ nhĩ thẩm phán giả luôn luôn rất chú trọng thân phận. Chỉ sợ lần này nhân tuyển đã sớm dự định, chúng ta lúc này qua, là bởi vì nơi đó đem tập trung đại lượng bản minh thành viên. Tại trong quá trình trận đấu, nhất định có thể nhìn thấy rất nhiều năng lực mới. Chúng ta chỉ là ôm giao lưu cùng học tập ý nghĩ thế thôi. Thế nào, ngươi không đi tranh một chuyến à? Có lẽ, còn có thể có chút cơ hội. Thiên Ngân liên tục khoát tay nói. Ta cũng không cần đi. Bản Minh bên trong cao thủ rất nhiều. Chỗ nào vòng bên trên ta cái này nho nhỏ người thao túng. Ta cùng hai vị lão sư một dạng cũng chỉ là đi xem một chút thế thôi. Tuyết Mai lần thứ nhất mở miệng, hừ, coi như ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Nếu là lên đài đi tranh tài, chỉ sợ liền một giây lát đều không kiên trì được liền sẽ bị đánh xuống. Theo mới vừa nhìn thấy, Thiên Ngân lúc trong nội tâm nàng liền rất không cao hứng. Lần trước Thiên Ngân giáo huấn nàng lúc nói hiện tại nàng còn nhớ rõ. Lần này gặp lại hắn, mặc dù Thiên Ngân dung mạo so trước kia cương nghị rất nhiều, khí chất cũng trầm ổn, nhưng khi đó ấn tượng đầu tiên lưu lại ác cảm tại Tuyết Mai tâm bên trong hay là vô cùng khắc sâu. Nghe Thiên Ngân nói đến đây, lập tức nhịn không được mở miệng mỉa mai. Thiên Ngân đúng Tuyết Mai ác cảm cũng không nhỏ, cau mày nói, Tuyết Mai tiểu thư, ta tựa hồ không có trêu chọc ngươi a. Vì cái gì chúng ta mỗi lần gặp mặt đều phải làm không thoải mái đâu? Nếu như trước kia có cái gì để ngươi bất mãn địa phương, ta lần nữa xin lỗi ngươi. Như thế nào? Nếu như đổi thành người khác, Thiên Ngân đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Có thể Tuyết Mai dù sao cũng là Tuyết Ân muội muội, hắn cũng chỉ đành nhẫn nại tính tình, hy vọng có thể hóa giải giữa hai người ân oán. Bất quá, hắn nghĩ như vậy, Tuyết Mai không phải nghĩ như vậy. Lúc trước bị Thiên Ngân giáo huấn một lần, nàng một mực dẫn là vô cùng nhục nhã. Hừ lạnh một tiếng, không tại phản ứng Thiên Ngân. Tuyết Ân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Tiểu Mai, ngươi này nha đầu, tính khí lại phạm vào. Dạng này, sao có thể tu luyện tốt ngươi tự thân năng lực đâu? Damon cười nói, ngươi cũng không cần đến quái Tiểu Mai. Các ngươi hỏa hệ dị năng giả tính khí không đều là dạng này. Ngươi phát tính khí thời điểm, nhưng so sánh nàng lợi hại hơn nhiều hơn. Tuyết Ân cả giận nói, ngươi liền sẽ che chở nàng. Ta thêm không quản được này nha đầu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong mắt ý cười là ai đều có thể nhìn thấy. Thiên Ngân kinh ngạc nói, Tuyết Mai tiểu thư cũng là bản minh thành viên a? Có thể là. Tuyết Mai tức giận hừ một tiếng, nói, này còn muốn cảm ơn ngươi a? Lúc trước ngươi khí ta phát tiết không ra đến, kết quả lại trong lúc vô tình phát hiện tự mình vậy mà có được cùng ca ca thuộc tính năng lực. Hiện tại ta là thánh minh cấp 2 người thao túng. Thế nào, so ngươi không kém được gì đó đi. Có cơ hội, ta nhất định phải cùng ngươi đọ sức khẽ đảo. Thiên Ngân mỉm cười nói, Tuyết Mai tiểu thư, đọ sức cũng không cần. Mặc dù chúng ta trước kia có mâu thuẫn, nhưng ngươi cần gì phải nghiêm túc như vậy đâu. Hơn nữa, hiện tại ngươi có được hỏa hệ dị năng, làm sao nói, ta cũng có chút công lao đi, xem như công tội bù nhau tốt. Tuyết Mai nhìn xem ca ca của mình trong mắt có chút của trách ánh mắt, nhìn lại Thiên Ngân, khua tay nói, trước kia coi như xong, ta mới lười cùng ngươi so đo. Nhanh đạp hạm a, nếu không vận thâu hạm nếu là khai còn cần một lần nữa mua vé. Nói, cái thứ nhất đạp lên vận thâu hạm, Damon hướng Thiên Ngân duỗi ra ngón tay cái, thấp giọng cười nói, ngươi có, nữ hài tử nha, chính là yêu cầu hống. Tiểu Mai mặc dù tính khí kém một chút, cực kỳ đúng là cô nương tốt nha. Vừa nói, còn đưa cho Thiên Ngân một cái ám chỉ ánh mắt, liền ngay cả một bên Tuyết Ân đều hướng Thiên Ngân cổ vũ nhẹ gật đầu. Thiên Ngân thầm cười khổ, đừng nói Tuyết Mai có hỏa bạo tính khí, coi như nàng hữu ý trở thành tự mình bạn gái, hiện tại tự mình làm sao có thể tiếp nhận đâu. Mình đã có bách hợp. hơn nữa còn có quan hệ mập mờ may lai, đi qua lúc trước liền kích thích. Tại nữ nhân phương diện này, Thiên Ngân thực sự không dám nhiều suy nghĩ gì. Ba người đi theo Tuyết Mai đằng sau nối đuôi nhau mà vào. Đạp lên Vận Thâu hạm, Tuyết Ân bọn hắn mua cũng là khoang thương gia. Bốn người phân biệt ngồi ở trên vị trí của mình. Lần nữa nhìn thấy Damon, Thiên Ngân tâm bên trong phi thường hưng phấn. Đem tự mình trên Minh Hoàng tinh tao ngộ đại khái nói một lần. Chỉ là che giấu hắc ám dị năng cùng mình cùng Lam Lam ở giữa sự tình. Damon lão sư, ngài cùng Tuyết Ân lão sư lần này tới ma huyễn tinh bên trên thế nào? Đạt được thuộc về mình thánh thú a. Damon, Tuyết Ân nhìn nhau nhất tiếu. Hai người sắc mặt đều có chút tự hào. Damon nói, vận khí của chúng ta không tệ. Ta là phong hệ dị năng giả. Đạt được một cái ngân ưng. Tuyết Ân tất đạt được một cái tha thiết ước mơ hỏa báo. Mặc dù chúng ta thánh thú năng lực còn không phải quá mạnh, nhưng sau này phát triển tiếp, nhất định có thể làm chúng ta có thể lực lớn vì đề bạt. Muốn đạt được thánh thú chẳng những yêu cầu dị năng giả bản thân phải có đủ nhất định năng lực. Đồng thời, vận khí cũng phi thường trọng yếu. Nếu không, tìm không thấy phù hợp tự mình thánh thú, là vô pháp phù phục. Thiên Ngân, ngươi bây giờ dị năng mấy cấp rồi? Thiên Ngân không có giấu giếm, thành thật trả lời, vừa mới qua cấp 10, cùng hai vị lão sư còn có chênh lệch rất lớn. Cấp 10, Damon cùng Tuyết Ân suýt nữa kinh hô lên, hai người đều như là như nhìn quái vật nhìn xem Thiên Ngân. Tuyết Ân nói, ngươi tiểu tử ngồi rocket à, sao có thể nhanh như vậy? Một bên Tuyết Mai nghe được Thiên Ngân nhắc lên đẳng cấp của mình, cũng bu lại, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn xem Thiên Ngân, thấp giọng nói, ngươi nhất định là dùng gì đó gian lận thủ đoạn đi. Mau nói cho ta biết, có dị năng về sau. Tuyết Mai rất là hưng phấn, nàng luôn luôn phi thường hâm mộ ca ca năng lực, lúc này tự mình cũng có, tự nhiên hy vọng có thể trở nên càng thêm cường đại. Tuyết Ân cau mày nói, Tiểu Mai, chớ nói lung tung, ngươi cho rằng tu luyện dị năng là khảo thí à, còn gian lận đâu, chỉ có tiến hành theo chất lượng tu luyện mới là tốt nhất biện pháp. Thiên Ngân mỉm cười nói, xác thực không có biện pháp gì tốt có thể càng nhanh đề bạt. Ta có thể đạt tới cấp 10, xác thực cũng chịu không ít khổ đầu. Mà mò lật sư dạy bảo cũng lên rất trọng yếu tác dụng. Damon nghĩ nghĩ, nói, ta khả năng minh bạch ngươi vì cái gì có thể tăng lên nhanh như vậy. Đây cùng ngươi vũ trụ khí đẳng cấp có quan hệ. Bởi vì ngươi tu luyện nhiều năm vũ trụ khí, bản thân cơ sở đánh phi thường tốt, lại có mo trưởng khống giả chỉ điểm, tu luyện tự nhiên có thể tiến triển cực nhanh. Bất quá, tốc độ như vậy khẳng định là vô pháp bảo trì, chờ tới cấp 15 về sau, tốc độ tăng lên hẳn là sẽ hạ. Tuyết Ân nhìn về phía muội muội, nói, có nghe hay không? Dị năng tu luyện là không thể nào không làm mà hưởng. Trước kia ta để ngươi tu luyện vũ trụ khí thời điểm ngươi đều đang làm gì? Hiện tại mới giai đoạn thứ nhất 3 cấp. Tuyết Mai thè lưỡi, nói, ai biết vũ trụ khí còn có chỗ tốt như vậy? Nếu không, ta không phải đã sớm tu luyện à? Thiên Ngân, ngươi vũ trụ khí bao nhiêu cấp? Thiên Ngân trông Tuyết Ân cùng Damon một chút, nói, nhanh đột phá giai đoạn thứ hai. Damon cùng Tuyết Ân ngẩn ra, mà Tuyết Mai tất có chút không hiểu, nói, nhanh đột phá giai đoạn thứ hai là có ý gì? Vũ trụ khí hết thảy có bao nhiêu cái giai đoạn? Tuyết Ân làm ra một cái muốn hôn mê biểu lộ, uổng cho ngươi vẫn là muội muội ta, nếu là ngươi liền vũ trụ khí có mấy cái giai đoạn cũng không biết sự tình truyền đi, ta liền không mặt mũi làm người. Tuyết Mai thè lưỡi, nói, người ta trước kia không quan tâm những này nha. Hiện tại các ngươi nói cho ta cũng không muộn à. Damon bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Người này nha đầu a. Vũ trụ khí hết thảy có tam đại giai đoạn, mỗi một giai đoạn đều là cấp 10. Thiên Ngân có ý tứ là nói, hắn lập tức liền muốn đi vào giai đoạn thứ 3. Tại vũ trụ khí phương diện này, hắn so ta và ngươi ca ca còn mạnh hơn. Chúng ta cũng cực kỳ vừa mới tới giai đoạn thứ 2 cấp thứ 4 thế thôi. Thiên Ngân a, ta hiện tại cũng phải đem ngươi xem như quái vật đối đãi. Nói, hắn làm ra một cái phi thường buồn cười dáng vẻ, dẫn ba người khác không khỏi nở nụ cười. Bốn người trò chuyện lên một chút vũ trụ khí tu luyện phương pháp. Tại dạng này bầu không khí xuống, Tuyết Mai tựa hồ đã quên đi chính mình lúc trước cùng Thiên Ngân ở giữa cách ngăn. Lẫn nhau quan hệ trong đó lại không như vậy cứng ngắc. Bốn người một mực trò chuyện tới vận thâu hạm sắp tiến vào dị không gian lúc mới phân biệt tiến vào. Riêng phần mình dưỡng sinh cabin bên trong, theo Trung Đình Tinh tới địa cầu, do Thiên Ngân lần trước đi Minh Hoàng Tinh còn xa hơn một chút. Đi qua hơn một giờ dị không gian lữ hành về sau, vận thâu hạm lần nữa khôi phục bình ổn vận hành, bởi vì thể nội ba cái vòng xoáy hình thành. Tại dưỡng sinh cabin Trung Thiên Tỳ Vết Tịnh không có ngủ đi. Dị không gian lữ hành vừa kết thúc, hắn lập tức liền theo dưỡng sinh cabin bên trong nhảy ra đây. Khoang thương gia bên trong các lữ khách tuần tự trở lại chỗ ngồi của mình. Nhân loại quê hương địa cầu sắp đạt tới, Tuyết Ân, Damon cùng Tuyết Mai cũng đều đi ra dưỡng sinh cabin. Bọn hắn cùng cái khác lữ khách một dạng đều là một bộ còn có chút chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Các vị lữ khách mời chú ý. Các vị lữ khách mời chú ý. Bổn hạm sắp đến địa cầu. Mời mọi người ngồi trở lại vị trí của mình. Thắt chặt dây an toàn. 15 phút về sau sắp chạm đất. Thiên Ngân xuyên thấu qua vận thâu hạp bên trên hợp kim kính. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp một cái hải lam sắc tinh cầu xuất hiện trong tầm mắt. Tinh cầu xung quanh có nhàn nhạt vân vụ vây quanh, ngoài mặt đại bộ phận diện tích đều bị đại dương màu xanh lam bao trùm. Cùng Thiên Ngân ra đời Trung Đình Tinh cùng với Minh Hoàng Tinh so sánh, địa cầu Tịnh không có quá nhiều chỗ thần kỳ. Nhưng là, nơi này dù sao cũng là nhân loại nơi phát nguyên. Nhân loại chính là theo khỏa này mỹ lệ tinh cầu đi ra. Đến nơi này, mỗi một cái nhân loại đều sẽ có cảm giác về nhà. Thiên Ngân cũng không ngoại lệ. Loại kia cảm giác tuyệt vời làm lòng người ấm lên ấm. Thoải mái dễ chịu ấm áp. Địa cầu, đi qua nhân loại khai phát. Nguyên bản chỉnh khỏa tinh cầu đều đã tiêu hao. Sau này, nhân loại theo Thái Dương hệ hỏa tinh bắt đầu, hướng ra phía ngoài dần dần phát triển, đình chỉ tại địa cầu hết thảy khai thác cùng phá hư hoạt động. Tịnh gieo trồng đại lượng thực vật, để bảo vệ khỏa này nhân loại mẫu thân hành tinh sinh mệnh lực. Đi qua mấy trăm năm thời gian, hiện tại địa cầu đã khôi phục nguyên khí, bảy đại châu gần cư trú không đủ 200 triệu nhân khẩu. Trước mắt tinh cầu dần dần phóng đại, vận thâu hạm bắt đầu có rất nhỏ chấn động. Đây là xuyên việt tầng khí quyển địa cầu phản ứng. Thiên Ngân tâm tình một trận khuấy động. Trước kia, hắn chưa từng nghĩ tới mình có thể trở lại khỏa này mẫu thân hành tinh a. Vận thâu hạm dễ dàng xuyên qua tầng khí quyển, chậm rãi hướng trên địa cầu rơi đi. Phía ngoài cảnh vật dần dần rõ ràng. Tất cả vận thâu hạm bên trên các lữ khách đều an tĩnh lại. Ánh mắt tập trung hướng bên ngoài khoang thuyền. Chờ đợi lấy cuối cùng chạm đất. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.